7 ngày để nói anh yêu em, chương 4, nhờ hắn, không nhờ, nhờ hắn, không nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng Diệp Hân cũng chán nản về đến nhà với vô số lời răng đe của nhỏ hằng ngày mai nhỏ sẽ bị toàn trường cười thúi mặt sự việc năm xưa lần nữa lặp lại. Cơn ác mộng năm xưa lại trở về, nào ngờ, điều chờ đón nhỏ ở nhà còn khủng khiếp hơn vấn đề mà nhỏ đang đau đầu nữa. Gương mặt của cái tên sao chổi mà nhỏ ghét nhất lại xuất hiện ở trong nhà nhỏ, chính xác hơn là vị trí hắn ta đang ngồi chính là chỗ ngồi ăn cơm của nhỏ và hắn ta đang ăn rất ngon lành. Sao ông lại ở đây? Diệp Hân tức giận xông thẳng vào nhà nhìn Lập Khiêm trầm trầm hỏi. Lập Khiêm khẽ cười chọc tức Diệp Hân bằng cách ung dung thưởng thức đồ ăn, phớt lờ cơn giận dữ của nhỏ. Mẹ nhỏ đang bê dĩa trái cây lên nghe vậy thì gõ đầu nhỏ mắng. Con gái con đứa, vừa mới vào nhà đã la lối ôm sùm, mau rửa mặt rửa tay ăn cơm. Lập Khiêm thấy vậy thì cười khùng khục khiến Diệp Hân cảm thấy ê mặc vô cùng. Lập Khiêm, ăn nhiều vô con, lâu rồi mới thấy con sang. Mẹ Diệp Hân cười đặt dĩa trái cây đến bên Lập Khiêm tươi cười nói. Dạ, lâu rồi con mới được ăn mấy món ăn gì nấu ăn ngon số một. Lập Khiêm cũng cười đáp tay gấp nhiều món ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành. Diệp Hân nhìn nụ cười trên miệng của Lập Khiêm thì bĩu môi khinh miệt mắng thầm, đồ nịnh bợ. Rồi tự mắng mình, tại sao trước đây nhỏ lại thấy nụ cười này đáng yêu có sức hút như vậy chứ? Bây giờ nhìn nụ cười đó, nhỏ chỉ thấy buồn nôn, hứ. Lập Khiêm này, lần này em tổ chức live show, chị và hai đứa bạn muốn xem, nhưng không mua được vé, em có thể tặng chị ba vé không? Chị Diệp Loan dừng đũa hỏi Lập Khiêm. Dạ được ạ, nhưng hình như em chỉ còn đúng 3 vé thôi. Lập Khiêm vui vẻ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Hân cố ý nhấn mạnh từ chỉ còn đúng 3 vé. Diệp Hân tức quá trừng mắt nhìn Lập Khiêm, cái tên khốn này làm như nhỏ sẽ xin vé của hắn không bằng. Nhỏ muốn chạy đến dẫm vẹo cái gương mặt đẹp trai đáng ghét đó cho hả giận nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành âm ức nói. Con không ăn cơm đâu, nói rồi bỏ đi một mạch lên lầu, bực bội giục túi sách lên giường, Diệp Hân lấy đồ đi tắm. Trong bồn tắm, nhỏ cắn răng suy nghĩ xem ngày mai phải đối phó thế nào với cái tin nhỏ bị đá. Chắc chắn sẽ mất mặt vô cùng. Càng nghĩ nhỏ càng phát dầu, bà đúng là đồ ngốc có sẵn bên cạnh mà không biết sai. Lời nhỏ hằng văng vẳng bên tai Diệp Hân, dù sao bà cũng mất mặt trước Lập Khiêm rồi, vậy giờ cứ chai mặt đến nhớ hắn giúp đỡ đi. Chỉ cần thoát khỏi viễn cảnh ngày mai là được. Chấm, quảng cáo, nhờ hắn, không nhờ, nhờ hắn. Không nhờ, Diệp Hân đắn đo xé cái bông tắm của mình ra làm sự lựa chọn. Cuối cùng còn lại đúng một cái, nhờ. Nhớ lại nụ cười đáng ghét của Lập Khiêm, Diệp Hân thấy sôi máu, cô dùng tay đánh vào đầu mình xua tan đi cái ý nghĩ nhờ vả ấy. Lê cái đầu nặng trĩu suy nghĩ của mình về phòng mình, Diệp Hân giật mình phát hiện cái tên sao chổi kia đã ngồi chễnh chệ ở bàn học của nhỏ, hắn ta đang cầm cuốn album hình lúc bé của nhỏ cười khúc khích. Nụ cười cực kỳ cool, bảo đảm có thể đánh gục hết đám con gái khi nhìn thấy. Nhỏ nhất thời cũng bị hút hồn, Lập Khiêm phát hiện Diệp Hân đã trở về phòng nên gấp album lại rồi đặt vào chỗ cũ. Diệp Hân cũng điều tiết lại tâm trạng của nhỏ tằng hắng một cái rồi đanh mặt hỏi. Ông vô phòng tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi Lập Khiêm khinh khỉnh đáp rồi đi đến lật lật mấy quyển tập trên bàn của Diệp Hân. Ở đây có gì mà chơi hả? Diệp Hân giận dữ quát lên. Vào đây xem mặt của người mới bị đá, thú vị lắm chứ bộ. Lập Khiêm nhìn Diệp Hân cười cười trêu, đùng, bên tai Diệp Hân như có một tiếng sét đánh xuyên sâu vào tận trong óc nhỏ, bị đá. Cái từ này đã ám ảnh nhỏ từ năm lớp 8 tới nay, cũng chính là vì cái tên sao chổi đáng ghét này. Nhỏ đã bị bạn bè cười cho vỡ mặt, đến bây giờ mỗi khi nhắc lại luôn khiến nhỏ giận bầm gan tím ruột. Vậy mà, cái tên khốn này, ngày mai nhỏ lại phải đối diện với cái tin, nhỏ bị Hiểu Huy đá lần nữa thật đúng là khóc không ra nước mắt mà chai mặt nhờ hắn giúp đỡ đi. Lời nhỏ hằng lần nữa vang lên bên tai khiến cho bàn tay của Diệp Hân đang cung lên muốn đấm vô cái gương mặt đẹp trai kia của Lập Khiêm thả lỏng ra. Nhỏ hít thở thật sâu cố gắng giả vờ làm ra vẻ đáng thương nói. Mình đúng là đã bị đá. Lập Khiêm nhìn Diệp Hân mếu máo nói thì kinh ngạc lắm. Trong mắt hắn, nhỏ là một đứa con gái mạnh mẽ và ngang bướng, từ nhỏ chơi chung đến giờ, dù có lúc bị té đau chảy máu, cũng ít thấy nhỏ khóc bao giờ cả. Hôm nay sao lại như thế? Có lẽ bây giờ nhỏ thành thiếu nữ rồi cho nên nhạy cảm và yếu đuối hơn xưa. Tự nhiên trong lòng có chút day dứt đang định nói xin lỗi thì Diệp Hân bỗng phá ra cười lớn. Ha ha, đồ ngốc không phải ông bị tôi lừa đó chứ. Bị đá thì sao nào, có gì đáng buồn đâu. Lập Khiêm biết mình bị lừa thì tức lắm, hất mặt nói. Ai bị bà lừa chứ, thấy bà đau khổ tôi cười không hết nữa là. Tôi thấy bà bị đá là đúng rồi, ai thèm đi thích tấm ván phẳng như bà chứ. Diệp Hân nghe xong thì nhìn theo ánh mắt của Lập Khiêm đang nhướng mày nhìn vào tấm ván thẳng. Mặt nhỏ đỏ dần dần khi phát hiện mình đang mặc chiếc váy ngủ và không hề mặc áo ngực, chỉ tay vào người Lập Khiêm nói không nên lời. Ông, nhưng Lập Khiêm đã nhún người cười ngạo quay lưng bỏ đi ra ngoài, để lại Diệp Hân với nỗi giận phun trào. Nhỏ hét lên, dù Lập Khiêm, tôi ghét ông. Sáng hôm sau Diệp Hân thức dậy với đôi mắt thâm quầng, nghĩ đến việc phải đối mặt với mấy lời cười châm chọc thì nhỏ hoàn toàn không muốn đến trường chút nào hết. Nhỏ nhắm mắt ngủ tiếp, không muốn đi học. Này, dậy mau, sắp trễ học rồi, còn nằm ườn ra đó nữa à? Bà chị Diệp Loan thẳng chân đạp vào người nhỏ không chút thương tiếc nào. Diệp Hân bèn giả vờ rền rĩ than, em thấy khó chịu quá, em không đi học đâu. Cái mặt này của em xưa rồi nha Diễm, dậy mau, nếu không chị mách mẹ cho xem chị Diệp Loan lần này đạp mạnh cho nhỏ tiếp đất ôm lấy đất mẹ hiền hòa, mà không, phải là ôm lấy gạch bông lạnh ngắt mới đúng. Xem, trên đời này có bà chị nào như thế không? Diệp Hân khóc không thành lời. Bà chị của nhỏ với cái tên sao chổi đáng ghét kia đúng là hợp nhau vô cùng. Không phải hai người họ có phải là chị em chảy chung dòng máu hay không mà lại giống nhau như thế. Chuyên đi ức hiếp nhỏ, có mau xuống ăn sáng rồi đi học không hả? Tiếng mẹ nhỏ quát lên như tiếng sư tử gầm vậy. Diệp Hân vội bật dậy, quên luôn ý nghĩ giả vờ bệnh của mình, nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng. Sau đó khổ sở đón xe buýt đến trường. Này, bà nhờ Lập Khiêm chưa? Nhỏ Hằng vừa thấy nhỏ lập tức chạy đến vỗ vai hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhờ gì nhỏ bực tức gắt lên khi nghe nhắc đến tên cái tên đó. Nhỏ Hằng trố mắt nhìn Diệp Hân, sau đó nuốt nước bọt nói. Thì nhờ hắn ta giả vờ làm bạn trai bà để tránh cái tin bà bị đá chứ nhờ việc gì. Ai thèm nhờ vả hắn ta chứ? Diệp Hân bĩu môi nói. Hai, tạm thời chúng ta đừng làm bạn với nhau. Mình không muốn bị liên lụy đâu. Nhỏ Hằng nói xong lập tức biến mất. Diệp Hân nhìn theo đứa bạn thân nỡ vì bảo toàn tính mạng mà bỏ rơi bạn bè. Thầm, mắng tám đời tổ tông nhà nhỏ Hằng đã vô phúc sinh ra nhỏ. Trước cũng chết, sau cũng chết, chi bằng đối mặt với nó. Diệp Hân hùng hổ bước vào sân trường với tư thế đầu đội tóc chân mang giày. Không ngờ vừa bước vào đã gặp ngay Hiểu Huy và Đồng Ngọc đang kế vai bá cổ đi vào trường. Mà ánh mắt mọi người trên sân đều chiếu vào ba người bọn họ như thể đang chờ xem kịch vui. Diệp Hân siết chặt tay lại, hít thở thật sâu, lòng tự nói, không thể để mất mặt được, mình là Diệp Hân không sợ trời không sợ đất. Nhỏ nhìn Hiểu Huy rồi lớn tiếng tuyên bố. Hiểu Huy, tôi chính thức đá ông. Quảng cáo, cách chương.